Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 457 khẩn trương. Tô Linh tới nhà ăn đã có một hồi, vẫn luôn ở cửa nhìn, chú ý tới Văn Uyển bọn học sinh xem Phan Mộc Lan ánh mắt, cũng nhìn đến Phan Mộc Lan phản ứng, thấy nàng cường trang bình tĩnh. Lại ở cúi đầu khi một bộ thất thần bộ dáng, liền đi qua, tay không nàng ở ngồi vào Phan Mộc Lan đối diện khi trống rỗng lấy ra một hộp đồ hộp cùng thủy. Thân thủ mở ra đặt ở Phan Mộc Lan trước mặt, ăn cơm muốn chuyên tâm đi, nghe được thanh âm này. Phan Mộc Lan mộc nột ngẩng đầu lên. Vô thần ánh mắt nhìn đến đối diện Tô Linh khi rõ ràng có dao động. Tô Linh thấy thế hơi rắt khóe môi. Đối phương rõ ràng sửng sốt hạ. Sau đó gật gật đầu. Ân, đây là nói chuyện. Tuy rằng chỉ là một chữ. Nhưng Tô Linh cảm thấy vẫn là có thay đổi. Nàng chợt làm trò Phan Mộc Lan mặt đem tay đặt ở bàn hạ. Lại lấy ra khi. Trong tay lại nhiều hộp đồ uống. Âu phục không thấy được Phan Mộc Lan hơi hơi sáng lên con người. Tô Linh lấy ra ống hút chậm rãi uống lên. Lại không thấy được Phan Mộc Lan mắt hạnh hơi viên nhìn nàng. Có chút ngốc manh chớp chớp mắt. Tô Linh vừa rồi là biến đồ vật sao? Là phía trước ẩn nấp rồi đi. Nàng trong lòng suy đoán. Sau đó càng thêm nhận định cái này ý tưởng. Giữa trưa thời gian thực bình tĩnh, Tô Linh ở phòng học đọc sách. Phan Mộc Lan hết sức chuyên chú làm đề mục. Chỉ là mỗi cách cái vài phút, Phan Mộc Lan tổng hội xem ra liếc mắt một cái. Khởi điểm Tô Linh sẽ làm bộ không thấy được. Sau lại mỗi lần chờ Phan Mộc Lan xem ra, nàng liền cố ý lấy điểm đồ vật ra tới. Tỷ như, nàng đầu tiên là lấy ra mấy chi bút, theo sau một quyển sách cũng hoặc là một cái notebook, cuối cùng là mấy cái hoa quả. Mỗi khi lúc này Phan Mộc Lan tổng hội trừng mắt, kia bộ dáng lại ngạc nhiên lại nghi hoặc, lại trước sau không hỏi qua. Bất quá chờ nàng lại lần nữa xem ra khi, ánh mắt lại sẽ ở những cái đó bút. Thư còn có hoa quả đi lên hồi nhìn, còn có hai ngày đó là thi đại học, Văn Uyển buổi chiều tan học thời gian sửa tới rồi 5 giờ chung. Nói cách khác so ngày thường nhiều một tiết khóa, tam tiết khóa xuống dưới, bọn học sinh đọc sách xem đầu hôn não trướng, chờ chuông tan học một vang một đám đều mệt ghé vào trên bàn. Phan Mộc Lan thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Tài xế cho hắn đã phát tin nhắn nói xe tới rồi. Chỉ là đồ vật thu thập một nửa khi, nàng nghĩ đến cái gì dừng lại động tác. Nhìn về phía bên cạnh Tô Linh, chỉ là há miệng thở dốc câu kia, ngươi ngày mai lại đến chứ, nói lại như thế nào đều nói không. Nên lời, một ngày chưa cho Tô Linh nói chuyện qua. Liền sợ nói nhiều phát hiện trước mắt người không phải Tô Linh, cũng hoặc là thật là Tô Linh. Sau đó ngày hôm sau người lại không có. Mỗi khi nghĩ vậy hay cái bất luận cái gì một cái kết quả, Phan Mộc Lan liền cảm thấy trong lòng một tắc. Nàng không biết vì cái gì, từ 2 năm trước sự tình phát sinh sau, nghe được ba ba nói kỳ thật là Tô Linh cứu nàng, nàng liền đối Tô Linh có loại khó có thể hình dung tin cậy. Cả Mani ở nước Mỹ nửa năm, nàng luôn là ở trong đêm đen bừng tỉnh. Nhưng nghĩ đến về nước nếu như bị Tô Linh biết nàng như vậy đạm cười, khẳng định sẽ cười nhạo nàng. Cho nên nàng tận lực phối hợp hết thảy trị liệu. Chỉ là chờ nàng về nước, lại phát hiện Tô Linh không còn nữa. Thất thần chi gian Phan Mộc Lan ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Vừa rồi còn ở Tô Linh thế nhưng không còn nữa. Nàng nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Rốt cuộc ở cửa nhìn đến vừa mới rời đi bóng dáng, tức khắc cầm cặp sách liền theo đi ra ngoài. Văn Uyển trường học cổng lớn, Phan Mộc Lan ngốc ngốc nhìn đã thất tung tích Tô Linh, thất vọng thu hồi tầm mắt, nhìn đến Phan ra xe, nàng cúi đầu thượng hậu tòa. Tài xế thanh âm lúc này truyền đến: "Tiểu thư, Tô tiểu thư không phải người đồng học sao? Như thế nào gặp mặt cũng không nói lời nào?" Tài xế thanh âm làm Phan Mộc Lan bỗng dưng hoàn hồn. Nàng ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi tìm khắp Văn Uyển cũng nhìn không tới Tô Linh ân vị ở bên cạnh. Thấy nàng xem ra, Tô Linh trọn môi cười khẽ, Phan Mộc Lan lại bỗng dưng liền đỏ đôi mắt. Tô Linh tươi cười một đốn, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cùng Phan thị trưởng ước hảo gặp mặt, những lời này xem như giải thích." Phan Mộc Lan lại chấp nhất nhìn nàng, Tô Linh liền theo nàng. Trước tòa tài xế vẫn luôn chú ý mặt sau, mắt sắc nhìn đến nhà mình tiểu thư phong phú cảm xúc, có chút kinh ngạc nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Hắn là Phan gia mới tới tài xế, làm chỉ có 3 tháng, lại biết nhà mình tiểu thư là cái trầm mặc ít lời, thậm chí liền biểu tình đều không nhiều lắm cao trung sinh. Chính là hôm nay tựa hồ nơi nào không giống nhau, bởi vì cũng có lớn như vậy cái nữ nhi duyên cớ. Tài xế nhưng thật ra có chút chờ mong nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, hy vọng nàng có thể nhiều bồi bồi tiểu thư. Nói như vậy không chừng tiểu thư thì tốt rồi. Phan trong nhà ngày xưa cơ hồ bận việc đến 7-8 điểm mới trở về, Phan Hoành Cơ hôm nay lại sớm ngồi ở trên sofa. Phan Mẫu kỳ quái nhìn nhà mình lão công, lại thấy hắn từ ngồi ở trên sofa sau liền uống lên không ít với 4 lần thủy. Kia bộ dáng không hề có ngày xưa trầm ổn không nói, nàng thế nhưng còn tiên thấy thấy được khẩn trương. Lão Phan, có phải hay không công tác gặp cái gì vấn đề? Trước sau không yên tâm Phan Mộ liền cơm cũng chưa tâm tư làm, liền sợ lão công áp lực quá lớn. Nghe nói thành phố gần nhất lại là cải cách lại là khai phá, khoảng thời gian trước nhất vẫn còn bận việc đến một chút. Nghe nói phía trước lão công một cái đồng sự cứ như vậy mệt suy sụp, chỉ hy vọng nhà mình lão công đừng xuất hiện loại sự tình này. Phan Hoành Cơ nghe được thê tử nói lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình phản ứng quá lớn điểm, liền cười nói: "Không có vấn đề, ngươi đừng loạn tưởng, chạy nhanh đi nấu cơm, đợi lát nữa có khách nhân tới." Có khách nhân? Phan Mẫu sừng sốt hạ, hiển nhiên mới vừa biết tin tức này. Ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước nói, trong nhà liền đồ ăn đều không có, ta suy nghĩ Mộc Lan trở về đi ra ngoài ăn đâu. Cái này phiền toái. Phan Hoành Cơ cũng là sửng sốt, hắn là buổi chiều cùng Tô Linh thông điện thoại, bởi vì bận quá vẫn luôn cho rằng thông chi thê tử, xem ra là chính mình đã quên, nghe nàng nói ra đi ăn. Đó là suy tư hạ nói, đi ra ngoài quá chậm trễ thời gian, ngươi xem xác định địa điểm cơm làm người đưa tới. Phan Mộ tuy âm thầm kỳ quái, này khách nhân rốt cuộc là ai, này thỉnh cái khách còn không thể chậm trễ thời gian, sẽ không lại là nói công tác đi? Tức khắc có chút bất đắc dĩ, nhà mình lão công đều hảo, chính là quá chuyên nghiệp, còn nói hôm nay trở về sớm, nguyên lai lại là công tác, chút nào không chú ý tới thê tử bất đắc dĩ. Phan Hoành Cơ đến sốt ruột biểu hiện đến càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dứt khoát đứng lên đi đến đại môn kia đi nhìn. Ngày thường đều là cái này điểm, như thế nào hôm nay còn không có trở về? Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút, có phải hay không kẹt xe gì đó, liền thấy phía trước quen thuộc xe xuất hiện trước mắt. Phan Hoành Cơ trên mặt vui vẻ. Từ trước đến nay trầm ổn nghiêm túc nam nhân gương mặt mang theo không chút nào che giấu kích động. Cùng chờ mong, hắn khẩn xoa đôi tay, ánh mắt đuổi sát xe. Đây là hắn khẩn trương biểu hiện. Chỉ là đã trải qua nhiều năm như vậy đại sự hắn đều không cảm thấy khẩn trương. Hiện giờ lại khẩn trương. Xe rốt cuộc đình ổn. Từ Phan Mộc Lan cùng Tô Linh xuống xe. Lại đến hai người đi đến trước mặt. Phan Hoành Cơ trước nay không cảm thấy thời gian như vậy chậm. Hắn đầu tiên là tiếp nhận nữ nhi trong tay cặp sách. Sau đó nhìn Tô Linh. Há miệng thở dốc. Lời nói đã là gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Tô Linh, buổi chiều trong điện thoại nói sự là thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.